Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễn Chi một hồi đến Phi Tiên Môn đã bị chính mình sư tôn kêu qua đi. Thẩm Diễn Chi nhìn truyền tin Tiểu Đồng, lại nhìn trước mặt Tần Phất, vẻ mặt khó xử Tần Phất nhưng thật ra thản nhiên, nàng trong lòng minh bạch, lấy Thẩm Diễn Chi cái kia sư tôn thông thái dởm tính cách, nàng quải hắn đồ đệ vừa ra đi 3 ngày, chờ khi trở về hắn tất nhiên là phải hào hào hỏi một chút hắn đồ đệ hay không vẫn là đạo tâm thanh tịnh như lưu ly. Nàng trực tiếp hướng Thẩm Diễn Chi gật gật đầu, người tự đi đó là, ta dẫn bọn hắn đi giao tiếp nhiệm vụ. Thẩm Diễn Chi mạc danh có chút hổ thẹn, hướng Tần Phất hành lễ, đi theo kia Tiểu Đồng vội vàng rời đi. Tần Phất không để bụng, mang theo những đệ tử khác một đường đi luật đường. Sau đó thấy được đang ở luật đường bận rộn Thiên Vô Tật. Hắn ngồi ở luật đường chủ bộ vị trí thượng, nghiêm trang giúp những đệ tử khác đăng ký nhiệm vụ, cũng không biết nguyên lai chủ bộ bị hắn đưa đi nơi nào. Tần Phất nhướng mày, mang theo đệ tử bài tới rồi nguyên bản tiếp nhiệm vụ tên đệ tử kia phía sau. Thiên Vô Tật phảng phất đã sớm biết giống nhau, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Hai người đối diện, đều không tự chủ được bật cười. Đang ở tiếp nhiệm vụ đệ tử nhìn không tới phía sau chạm chính là người nào, nhưng hắn vừa thấy đến vị này thiên tiên sinh cười liền cả người phát mao. Bọn họ tân trưởng môn đi mấy ngày này nhưng đều là vị này Thiên Vô Tật tiên sinh ở quản lý thay tông môn sự vụ, cùng bọn họ cái kia lỗi lạc ngay thẳng sấm rền gió cuốn tân trưởng môn không giống nhau. Vị này Thiên Vô Tật tiên sinh chính là cái tiếu lý tảng đao nhân vật. Làm sai sự phạm tới rồi tân trưởng môn trước mặt khả năng cũng chính là một đốn phạt, nhưng phạm tới rồi vị này Thiên Vô Tật tiên sinh trước mặt, người phỏng chừng đời này đều không nghĩ tái phạm lần thứ hai đồng dạng sai lầm. Hắn gặp qua vị tiên sinh này cười lạnh, cười như không cười, ngoài cười nhưng trong không cười, duy độc chưa thấy qua lúc này cười. Nhàn nhạt, mềm nhẹ, ôn hòa, phảng phất phát ra từ nội tâm cười. Hắn nhịn không được trà sát cánh tay, thật cẩn thận hỏi. Tiên sinh, ta cái kia nhiệm vụ, tiếp là không tiếp a? Thiên Vô Tật không thèm để ý tới trước mặt cái này tiểu tử ngốc, chỉ nhìn trước người cười khanh khách thiếu nữ áo đỏ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình trước mắt phủ kín diễm lệ màu đỏ, nhiệt liệt như hoa. Hắn lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình đã có 3 ngày không có gặp qua A Phất. Hắn kêu tên nàng, A Phất, trước mặt thiếu nữ mặt mày đều mang theo cười, hướng hắn gật đầu nói. Ta đã trở về, nàng vừa nói lời nói, Thiên Vô Tật cảm thấy chính mình tâm đều yên ổn xuống dưới. Hắn đốn 2 giây mới tìm về chính mình dĩ vãng thong dong, từ cái bàn mặt sau đi ra, nói. Ngươi một đường mệt nhọc, nếu chiến thắng trở về, phía dưới sự tình liền không cần phải xen vào, giao cho ta đi. Sau đó đối chính mình trước mặt cái này còn ngây ngốc đứng tiểu tử ngốc nói. Tưởng tiếp cái gì nhiệm vụ chính ngươi chọn chính mình đăng ký đi. Sau đó lướt qua hắn rời đi, tiểu tử ngốc sừng sốt sau một lúc lâu mới quay đầu lại, sau đó sợ hãi cả kinh. Trưởng môn, bọn họ tuổi trẻ mạo mỹ tân trưởng môn cười tủm tỉm hướng hắn gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt kia, cái này đệ tử đột nhiên minh bạch vì cái gì Thiên Vô Tật tiên sinh đối mặt bọn họ thời điểm cười như vậy tiêu lý tảng đao, đối mặt trưởng môn thời điểm liền cười đẹp như vậy. Ai có thể nhẫn tâm đối người như vậy không hảo đâu. Thiên Vô Tật tự mình giúp bọn hắn tiêu nhiệm vụ này. Tần Phất nhạc thanh nhàn, hắn hỗ trợ xử lý thời điểm, Tần Phất liền ở luật đường nơi nơi chuyển động, bất động thanh sắc quan sát đến luật đường vận chuyển tình huống. Sau đó nàng phát hiện, tới luật đường tiếp nhiệm vụ người cùng trong 3 ngày này bị nhận nhiệm vụ số lượng so Tần Phất tưởng tượng muốn nhiều không ít. Nàng lật xem mấy ngày nay nhiệm vụ ký lục, phát hiện không ngừng là ngoại môn đệ tử, liền những cái đó từ trước đến nay kiêu căng nội môn đệ tử cũng có không ít tiếp nhiệm vụ. Như thế ra ngoài Tần Phất dự kiến, ở nàng thiết tưởng, lấy Phi Tiên Môn nguyên bản vận chuyển phương thức cùng nội môn đệ tử không dính khói lửa phàm tục kiêu ngạo thái độ. Nàng nếu là tường cậy động bọn họ chủ động tiếp nhiệm vụ là muốn phế không ít công phu. Bằng không nàng cũng sẽ không yêu cầu mỗi cái đệ tử mỗi 10 ngày cần thiết tiếp một lần nhiệm vụ. Luật đường mới vừa một mở cửa, nàng lập tức liền mang theo Phi Tiên Môn đại đệ tử cùng một chúng nội môn tinh anh đệ tử tiếp đệ nhất cọc nhiệm vụ, vì cũng là làm cấp những cái đó nội môn đệ tử xem. Nhưng hiện tại, tình huống so nàng tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, hoặc là nói, là hảo quá nhiều. Tần Phất tưởng tượng đến mới vừa trở về liền nhìn đến Thiên Vô Tật ngồi ở luật đường, theo bản năng liền nhìn về phía Thiên Vô Tật. Nàng thấp giọng hỏi, là ngươi công lao đi. Thiên Vô Tật cười cười, không nói gì, nhưng này thái độ cũng coi như là cam chịu. Tần Phất kinh ngạc nói, ngươi là như thế nào làm? Ta nguyên bản còn nghĩ muốn cùng bọn họ háo một đoạn thời gian. Thiên Vô Tật cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi dùng chính là dương mưu, xét đánh thủ đoạn, ta đây tự nhiên là dùng âm mưu, nhuận vật không tiếng động. Hắn cũng không treo Tần Phất, giản lược giải thích nói. Ngươi sửa lại tông môn tài nguyên phân phối phương thức, những người đó hoặc sớm hoặc vãn đều là muốn thỏa hiệp, ta chẳng qua là ở phi tiên môn hơi chốt tàn chốt nói chuyện giật gân lời đồn, làm cho bọn họ trong lòng có nguy cơ cảm, thỏa hiệp mau một ít. Tần Phất, tỷ như, Thiên Vô Tật, tỷ như ngươi mang theo nội môn nhất tinh anh một đám đệ tử đi ra ngoài, ta liền dùng điểm nhi thủ đoạn làm nội môn tầng dưới chót đệ tử có nguy cơ cảm, tầng dưới chót đệ tử cũng đại biểu nội môn. Tầng dưới chót đệ tử vừa động, những đệ tử khác cũng liền ngồi không được. Vì thế ngắn ngủn 3 ngày, hắn cậy động toàn bộ phi tiên môn. Tần Phất nghe 2 mắt sáng lấp lánh, nói thực ra, này xác thật là nàng không am hiểu lĩnh vực, sẽ không nghĩ đến thủ đoạn. Nhưng mặc kệ là cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đó chính là hào thủ đoạn. Nàng tiếp tục phiên này mấy ngày nay nhiệm vụ ký lục, phiên phiên, lại phát hiện một vấn đề. Không có gì người đi tiếp giữ gìn tụ tiên nhai chỉ an nhiệm vụ. Tần Phất không tự chủ được nghĩ tới bọn họ vừa tới đến Tam Dương Thành khi tụ tiên nhai kia ngư long hỗn tạp bộ dáng. Tụ tiên nhai thực sự yêu cầu người giữ gìn, mà mãi cho đến hiện tại, bọn họ lại liền 7 người một đội ngũ cũng chưa gom đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất biết nhiệm vụ này vì cái gì không được hoan nghênh. Tụ tiên nhai ngư long hỗn tạp, sự tình cũng nhiều. Thậm chí thường xuyên có bên đường đả thương người sự tình phát sinh, tiếp nhiệm vụ này tốn công vô ích. Tần Phất bắt đầu suy xét muốn hay không dứt khoát liền đem nhiệm vụ này từ luật đường vẽ ra đi, sửa phái chuyên môn tuần tra đệ tử tuần tra tụ tiên nhai. Cũng thật sự là phi tiên môn tệ nạn quá nhiều, nàng trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Nhưng mà không đợi nàng suy xét rõ ràng, lần này cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài một cái nội môn đệ tử nhìn nàng trong tay giấy bộ. Lại nhìn nàng biểu tình, làm như minh bạch nàng đang rầu rĩ cái gì, do dự sau một lát, đột nhiên thấp giọng nói. Trưởng môn, ngài nếu là không chê nói, tụ tiên nhai một chuyện, ta chờ cùng thẩm sư huynh nguyện ý cùng nhau nghĩ cách. Tần Phất đột nhiên nhìn qua đi, trên mặt kinh ngạc che giấu không được. Kia đệ tử không biết vì cái gì, đột nhiên sắc mặt thiêu hồng, nguyên bản lưu loát nói cũng trở nên lắp bắp lên. Đỉnh Tần Phất tầm mắt căng ra đầu nói. Trưởng môn nếu là tin được các đệ tử nói, ta chờ liền cùng thẩm sư huynh cùng nhau liền tụ tiên nhai sự tình lấy ra một cái chương trình tới. Tần Phất kinh ngạc với bọn họ chuyển biến, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Tên đệ tử kia lại hiểu lầm Tần Phất ý tứ, sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn ảm đạm xuống dưới, thanh âm cũng thấp xuống. Nếu là, trưởng môn có an bài khác nói. Vậy đương đệ tử không có nói qua lời này. Tần Phất lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật nói. Không, ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi cư nhiên sẽ chủ động nói này đó. Kia đệ tử sắc mặt lại đỏ, có chút xấu hổ nói. Từ trước là ta chờ, nhưng hiện tại, các đệ tử có năng lực, tự nhiên là phải vì trưởng môn phân ưu. Tần Phất nhìn về phía hắn phía sau, hỏi cùng nàng cùng nhau trở về những đệ tử khác. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Những cái đó đệ tử đều dùng sức gật gật đầu, Tần Phất không tự chủ được bật cười, này đó đệ tử có điều chuyển biến, thậm chí nguyện ý chủ động chuyển biến, nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Hơn nữa bọn họ đều là nội môn tinh anh đệ tử, bọn họ có thể lập được, toàn bộ phi tiên môn mới có thể đứng lên tới. Nàng đơn giản trực tiếp cho bọn hắn ủy quyền, nói. Vậy các ngươi trở về lúc sau thương lượng một chút Thẩm Diễn Chi. 5 ngày trong vòng cho ta một cái chương trình, tại đây trong lúc, phi tiên môn đệ tử nhậm các ngươi chọn lựa. Này đó đệ tử kích động một tiếng đồng ý, là, đệ tử tuân mệnh, sau đó tựa hồ một khắc đều chờ không được dường như, hướng Tần Phất cáo biệt lúc sau liền vội vàng rời đi. Tần Phất nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cơ hồ là có chút vui mừng. Sau đó nàng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Thiên Vô Tật chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Tần Phất mạc danh, ngươi nhìn cái gì, Thiên Vô Tật cười nói, ta xem A Phất anh tư táp sảng lại Chí Châu nắm, không thua thế gian này bất luận kẻ nào. Tần Phất Toàn đương hắn là ở trêu chọc nàng, trực tiếp trừng mắt nhìn qua đi. Thẩm Diễn Chi đi vào chính mình sư tôn động phủ khi, ngoài cửa Tiểu Đồng nhỏ giọng nói cho hắn, hắn ba ngày trước rời khỏi sau hắn sư tôn Diêm Hoán liền cùng mặt khác trưởng lão đại xào một trận, hơn nữa khăng khăng muốn đem cấu kết yêu tộc trước tông chủ thi cốt táng nhập tông môn lịch đại trưởng môn mộ địa, mặt khác trưởng lão không đồng ý, mọi người tan rã trong không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễn Chi nghe xong gật gật đầu, tản bộ đi vào động phủ. Mới vừa đi vào hắn liền nghe thấy Diêm Hoán hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi còn biết trở về. Thẩm Diễn Chi trong lòng thở dài, trên mặt lại cung kính nói. Sư tôn, đệ tử đã trở lại. Diêm Hoán nhìn từ trên xuống dưới chính mình cái này đắc ý đệ tử, thấy hắn một bộ phong trần mệt mỏi quần áo cũ nát bộ dáng, nhịn không được lại muốn tức giận, trách mắng. Đường đường phi tiên môn đại đệ tử, ngươi liền ăn mặc này thân quần áo rêu rao khắp nơi. Nếu là từ trước nói, Thẩm Diễn Chi cũng cảm thấy xuyên thành như vậy rêu rao khắp nơi không ổn, hắn sẽ quần áo sạch sẽ đến không dính bụi trần, vĩnh viễn đều làm người cảm thấy vô pháp đụng vào. Cho dù là ở trường môn khăng khăng khiến cho bọn họ như vậy vào thành thời điểm, hắn cũng cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Nhưng giờ này khắc này, nghe thấy chính mình sư tôn nói như vậy khi, hắn trong lòng lại theo bản năng cảm thấy nói như vậy không ổn. Hắn nghĩ tới cửa thành cân nhắc đau bọn họ khổ chiến bá tánh. Những cái đó hoặc già nua hoặc tươi sống mặt từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Những cái đó hắn trước kia cũng không sẽ nghe tiếng trong tai nói từ hắn trong lòng vang lên. Hắn đột nhiên cảm thấy nơi trốn không ổn, nơi trốn đều là sai. Toàn bộ phi tiên môn chung mỗi người, tính cả chính hắn. Đều sai rồi, Diêm Hoán nói còn ở bên tai hắn bồi hồi. Cái kia Tần Phất nói đến cùng chẳng qua là chúng ta bất đắc dĩ mời đến ngoại viện mà thôi. Chúng ta nhìn chúng chính là Thiên Diễn Tông mà không phải nàng Tần Phất. Nàng hiện tại đương trưởng môn chẳng qua là kế sách tạm thời. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là phi tiên môn ngày sau chân chính trưởng môn. Vạn không thể mọi chuyện đều nghe nàng. Nàng chẳng qua là ở vì ngươi lót đường mà thôi. Chúng ta phi tiên môn đều có tu đạo chi lộ. Nàng Tần Phất nơi trốn khoa tay múa chân cũng không sợ giảm thọ. Diễn Chi, ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, vạn không thể bị nàng cái gọi là con đường mê hoặc, như thế mới có thể thành đại đạo. Sư tôn nói cùng Tam Dương thành bá tánh nói ở bên tai hắn luân phiên xuất hiện, hắn từ nhỏ học tập lý niệm cùng này ngắn ngủn mấy ngày chính mình nhìn thấy nghe thấy thiên nhân giao chiến. Sai rồi, đều sai rồi, Thẩm Diễn Chi theo bản năng mở miệng, lần đầu tiên phản bác chính mình sư tôn. Không, sư tôn, này không đúng. Tần Phất tiên tử là cái hảo trưởng môn, nàng nếu nguyện ý nói, đệ tử nguyện ý cả đời phụng nàng vì trưởng môn. Con đường, như thế nào con đường? Sư tôn, không thấy thiên địa mở mang, chưa kinh thất tình cực khổ, thật sự có thể được thấy con đường sao? Diêm Hoán cuộc đời lần đầu tiên bị chính mình đệ tử phản bác, trong cơn giận dữ há mồm liền tưởng trách cứ hắn, nhưng mà dương mắt vừa thấy, lại phát hiện chính mình đệ tử giật mình tại chỗ. Cả người linh lực kích động, mơ hồ thấy nói hơi thở. Diêm Hoán bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Hắn đệ tử, Thẩm Diễn Chi hắn, ngộ đạo. Tần Phất nghe nói Thẩm Diễn Chi ngộ đạo tin tức khi đang ở chính mình động phủ nội. Thiên Vô Tật đang ở cho nàng xem hắn làm được có thể phá giải mộng dẫn thuật đồ vật. Một cái tản ra dược hương túi tiền. Tần Phất tiếp nhận túi tiền, quơ quơ, lại phát hiện bên trong cũng không phải cái gì thuốc bột dược liệu, mà là một viên mượt mà hạt châu. Nàng mở ra túi tiền, lấy ra một cái màu lục đậm ngọc châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia ngọc châu đang tản phát ra dược hương. Ngọc châu ở Tần Phất trong tay lăn lộn hai hạ. Tần Phất hỏi. Chính là cái này, Thiên Vô Tật gật đầu nói. Này viên ngọc châu là dùng thực mộng thảo tầm quá. Ta tầm 3 ngày, thực mộng thảo chất lòng hoàn toàn tầm nhập ngọc châu bên trong. Màu trắng ngọc châu mới biến thành màu lục đậm. Thực mộng thảo dược hiệu sẽ chặn cảnh trong mơ, mà mộng dẫn thuật cần thiết muốn thông qua bị thi chú giả cảnh trong mơ mới có thể đem linh hồn kéo vào thi chú giả cảnh trong mơ. Ngươi mang lên lúc sau căn bản không có cảnh trong mơ, mộng dẫn thuật cũng bắt ngươi không có biện pháp. Tần Phất ở trong đầu dạo qua một vòng, không nhớ tới cái gì là thực mộng thảo, hiếu kỳ nói. Có này vị thảo dược sao? Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, nguyên lai là không có. Nhiều năm trước ta vì cứu ta cái kia xa vào với mộng dẫn thuật bạn bè cố ý dưỡng dục ra tới. Tu chân giới không tồn tại này vị thảo dược. Tần Phất lập tức há to miệng. Chẳng sợ nàng là người ngoài nghề, nàng cũng minh bạch một mình đào tạo ra một cái hoàn toàn mới thảo dược ý nghĩa cái gì. Thiên Vô Tật nhìn nàng bộ dáng, cười nói, người cũng không cần kinh ngạc, thuật nghiệp có chuyên tấn công mà thôi. Vì thế Tần Phất liền nhận lấy nảy viên ngọc châu, treo ở nàng bên hông, thay cho nàng nguyên bản ngọc bài. Chính là lúc này, có nội môn đệ tử hưng phấn lại đây bẩm báo. Nói Thẩm Diễn Chi ở cùng hắn sư tôn tranh chấp trong quá trình đương trường ngộ đạo, hiện tại từ ngộ đạo trung thanh tỉnh, tuy rằng còn chưa tăng lên tới kim đan kỳ, nhưng đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tần Phất nghe trợn mắt há hốc mồm, sau đó đương trường liền toan. Kia đệ tử rời đi, nàng sâu kín đối Thiên Vô Tật nói. Ta tự tu đạo tới nay cũng mới ngộ đạo quá 3 lần mà thôi. Thiên Vô Tật nghe xong một miệng trà suýt nữa phun tới. 3 lần mà thôi, hắn cười như không cười. Người biết ngươi lời này nói ra đi sẽ bị bao nhiêu người đương trường đánh chết sao? Ngộ đạo là một loại khả ngộ bất khả cầu trạng thái. Ngộ đạo thời điểm là ly đại đạo gần nhất thời điểm. Có thể từ giữa đạt được nhiều ít toàn xem ngươi ngộ tính. Cơ hồ tương đương với là đại đạo tặng. Trên đời này nhiều ít tu sĩ suốt cuộc đời cũng không thể ngộ đạo một lần, chạm đến đại đạo bóng dáng. Mà Tần Phất, nàng mới kim đan kỳ mà thôi. Không đến 100 tuổi, ngộ đạo 3 lần. Nàng còn cảm thấy thiếu, ngộ đạo sở mang đến chỗ tốt phần lớn ấn thời gian dài ngắn tới xem, Thẩm Diễn Chi ngộ đạo một nén nhang thời gian, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà trong truyền thuyết mấy ngàn năm trước có đại năng ngộ đạo 10 năm, trực tiếp từ hóa thần kỳ tăng lên tới đại thừa kỳ, nửa bước phi thăng. Hắn hỏi Tần Phất, người ngộ đạo khi dài nhất ngộ đạo bao lâu thời gian? Tần Phất tiếc nuối nói. 7 ngày, ta tư chất hữu hạn, 7 ngày đã là cực hạn. 7 ngày, theo Thiên Vô Tật biết, cho dù là Tần Phất cái kia sư tôn Mặc Hoa, hắn đời này thêm ở bên nhau cũng không ngộ đạo quá 7 ngày. Thiên Vô Tật chiều Tần Phất xem qua đi, kia nha đầu chống cằm, mặt ủ mày ê, thường thường thở ngắn than dài. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình tư chất hữu hạn. Thiên Vô Tật xách một tiếng, duỗi tay ở nàng trên đầu gõ một chút. Tần Phất bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức mở ra hắn tay, ngẩng đầu trợn mắt giận nhìn. Thiên Vô Tật, ngươi muốn làm gì? Thiên Vô Tật cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc nhở ngươi, lời này không được trước mặt ngoại nhân nói, bằng không là muốn tao đánh. Tần Phất, hừ, một tiếng, ta đảo muốn nhìn ai có thể đối ta động thủ, nàng hơi hơi ngửa đầu, mặt mày hoạt bát động lòng người. Thiên Vô Tật trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nàng nhất định là hắn đời này gặp qua đáng yêu nhất người. Sau đó hắn thuận theo chính mình bản tâm, lại ở Tần Phất phát thượng xoa nhẹ 2 thanh. Thiên Vô Tật, hắn lười biếng đáp. Quảng cáo, cách chương.